Bình Vương trở về, chương 118, 118, thế nào đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hoàng Vân Bằng cùng ta xảy ra xung đột, Thiên Bình Sơn đại khái sẽ bị diệt. Trực tiếp diệt Thiên Bình Sơn. Có cần mãnh liệt như vậy không? Những lời này thật sự khí phách 10 phần. Ánh mắt Mộ Mộc nhất thời cong thành trăng lưỡi liềm. Ý cười cùng mỹ ý đồng thời từ khóe mắt trào ra. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm là e ngại thế lực Thiên Bình Sơn, không nghĩ tới hẳn lại nói đem môn phái đối phương tiêu diệt. Mộ Mộc cảm thấy một cảm giác nóng bỏng không thể giải thích được. Không, Mạc Phàm, không cần phải làm như vậy. Nếu như anh thật sự vì tôi mà Thiên Bình Sơn, vậy tôi thật sự không biết nên báo đáp anh như thế nào. Mộ Mộc ngữ khí rất nghiêm túc. Kỳ thật, chỉ bằng một cú đụng xe vừa rồi của cô, tôi cũng nguyện ý giúp cô này. Mạc Phàm mỉm cười nói. Không cần báo đáp, bởi vì tôi nguyện ý làm bạn của cô. Mạc Phàm lúc nói những lời này cũng không nghĩ tới. Trên thế giới này, càng miễn phí thứ gì đó, giá trị chân chính của nó càng đắt. Khi một ngày nào đó trong tương lai, Mộ Mộc nợ Mạc Phàm quá nhiều, cô ấy nên làm gì? Tiểu thư Mộ Mộc tê tê ước sau như một tùy tiện, bị câu nói này của Mạc Phàm làm cho có chút cảm động. Cô đứng dậy, rót cho mình một ly rượu vang lớn, nâng ly rượu lên, để biểu đạt cảm tạ. Tôi xin kính anh một ly. Sau đó, một ly rượu lớn này toàn bộ bị Mộ Mộc uống xuống. Một ngụm rượu mỏng từ khóe miệng chảy xuống chiếc cam pha lê, rồi chảy xuống chiếc cổ trắng như tuyết và mảnh khảnh của cô ấy vào thung lũng của những ngọn núi phủ tuyết. Rượu vang đỏ và làn da trắng quanh đường viền cổ áo bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Dưới ánh đèn nhu hòa làm nổi bật rất đẹp mắt, bản thân Mộ Mộc còn không ý thức được điểm này. Uống xong, nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Mạc Phàm. Đang định nói gì đó thì lại nghe sư phụ Cơ Ngưng Vũ thản nhiên mở miệng nói. Lau rượu trên cổ áo. Cổ áo, Mộ Mộc cúi đầu nhìn. Lúc này mới cảm giác được ngực mình có chút hương vị hơi ướt. Cô vội vàng lấy khăn giấy ra, lau sâu vào cổ áo. Nhưng sau khi làm xong mới phát hiện hiện quên quay người. Mạc Phàm sững sờ ngồi đối diện thấy hết toàn bộ quá trình. Cái này là ngoài ý muốn, Mộ Mộc đỏ mặt nói. Sau đó, cô đón ánh mắt Mạc Phàm, chính mình cũng chớp chớp mắt một cái. Phản khách làm chủ, thế nào, đẹp không? Mạc Phàm ho khan hai tiếng, uống hết ly rượu, thu ánh mắt trở lại. Ừ, làn da rất trắng. Cơ Ngưng Vũ nhìn đồ đệ của mình, lắc đầu, Mộ Mộc, nếu như ngươi cảm thấy sư phụ ở chỗ này là dư thừa, vậy ta có thể đi ra ngoài. Kỳ thật, hai người này nói là thầy trò, quan hệ chân chính cũng không sai biệt lắm với chị em lắm. Chẳng qua bởi vì xuất thân cùng kinh nghiệm trưởng thành, dẫn đến tính cách Cơ Ngưng Vũ thập phần bảo thủ, có đôi khi đúng là không thích ứng với đồ đệ tương đối cởi mở này. Mộ Mộc kéo dài âm thanh, trong giọng nói mang theo ý tứ làm nũng. Đồ nhi đã biết rồi. Sư phụ xinh đẹp của ta. Mạc Phàm cười nói, vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải cần tôi tranh thủ thời gian cùng cô trở về Mộ gia một chuyến hay không? Tạm thời không cần, chúng ta chụp ảnh tự sướng trước là được rồi. Cho người nhà xem bạn trai mới của tôi. Mộ Mộc, hiện tại tâm tình rất tốt. Cách chương.